Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 51, đột phá thiên quân. Thấm tâm giới, vẫn như cũ là ngoại giới một ngày, nội bộ một năm, này lúc hai cái Tần Phong chính phân biệt nắm lấy kiếm gãy, không ngừng chém giết lấy, bên trong một cái chính là do thấm tâm giới kiếm đạo bia đá huyễn hóa mà thành. Bây giờ thấm tâm giới từ ngủ say bên trong thức tỉnh, rất nhiều năng lực giải phong, lại tu luyện trong đó kiếm đạo bia đá, đã có thể có kiếm ý ngưng tụ hình người rồi. Cái này thi triển kiếm đạo bia đá bên trong thông thiên kiếm đạo bóng người, là Tần Phong đối thủ, cũng là Tần Phong lão sư, như vậy chém giết tu luyện. Tuyệt đối phải so Tần Phong trước đó tu luyện nhanh gấp trăm lần không ngừng. Cũng càng tinh chuẩn gấp trăm lần không thôi. Đồng thời, Tần Phong lúc này kiếm đạo cũng không phải chỉ là thuần túy tu luyện cảm ngộ, mà là một loại lực lượng dung hợp. Hắn lấy kiếm đạo vào cấp độ thứ nhất thiên tướng hàng ngũ. Bây giờ cũng là ở nếm thử lấy kiếm đạo dung hợp thiên phú thần thông, chạy nước rút thiên quân. Nhưng cho dù bây giờ Tần Phong chạy nước rút thiên quân điều kiện toàn bộ thành thục, thậm chí xa xa so Duy Kinh Khả Hãn, Tần Phong còn càng có lợi hơn, vẫn như cũ thất bại rồi không thấp hơn 30 lần. Trong thời gian này, phải đem thiên phú thần thông cùng kiếm đạo uy năng đều dung hợp tiến thông thiên đại đạo cảm ngộ. Bên trong, mỗi một bước tựa hồ cũng khả năng thành công. Mỗi một bước đều có mấy ngàn loại nhìn như không sai lựa chọn. Nhưng trên thực tế, chỉ cần sai một bước, đều đưa phí công nhọc sức, cần tổng kết thất bại kinh nghiệm, một lần nữa lại đến. Ông, một đoạn thời khắc, Tần Phong toàn thân đột nhiên vô danh chấn động lên, một loại kỳ lạ thiên địa pháp tắc bao dung rồi hắn linh hồn. Đầu tiên, cái này liền là một loại linh hồn bay vọt tính thuế biến. Sau đó, Tần Phong nhục thân lực lượng, thông thiên đại đạo cảm ngộ cũng bắt đầu thuế biến rồi. Không ngừng chạy nước rút thiên quân, không ngừng thất bại, không ngừng tổng kết kinh nghiệm lại chạy nước rút. Tần Phong tốn hao thời gian 4 năm, thất bại gần 50 lần, rốt cục thành công chạy nước rút đến rồi thiên quân độ cao. Mà ở trở thành thiên quân một khắc này, hắn rốt cục rõ ràng Bạch Thiên Quân vì cái gì mạnh như vậy rồi. Vậy rõ ràng rồi liền Đông Tu Hồng cũng đều không hiểu đến địa phương. Hỗn độn kiếm đạo đạt tới thiên quân độ cao về sau, Tần Phong lại bắt đầu chạy nước rút thời gian kiếm đạo. Lần này có rồi đối thiên quân rõ ràng lý giải về sau, vẻn vẹn dùng rồi nửa năm liền thành công rồi. Linh hồn, nhục thân lần nữa tăng lên gấp đôi, thời không đại đạo uy năng cũng là kèm theo mà lên. Lại về sau, sinh tử kiếm đạo, thời gian kiếm đạo vậy trước sau đột phá, mỗi một lần đột phá, Tần Phong đều cảm giác là một trận lớn thuế biến. Cái này cùng trước đó tu luyện tứ đại thông thiên kiếm đạo khác biệt. Tứ đại thông thiên kiếm đạo, Tần Phong vốn là tu luyện hỗn độn kiếm đạo, về sau bị Duy Kinh Khả Hãn giết chết. Vô tâm trồng liễu như vậy chân chính đi đến sinh tử kiếm đạo. Đối với hắn thực lực tăng lên rất to lớn, nhưng về sau tu luyện cái thứ ba thời không kiếm đạo, đối thực lực tăng lên liền nhỏ rồi. Sau cùng thời gian đại đạo tu luyện sau, đối thực lực tăng lên trợ giúp càng nhỏ. Nhưng bây giờ chạy nước rút thiên quân, mỗi lần sau khi thành công, đều sẽ để lực lượng linh hồn, nhục thân lực lượng, đại đạo uy năng tăng vọt gấp đôi có hơn. Như thế lần lượt điệp ra, trực tiếp khiến Tần Phong tứ đại thông thiên kiếm đạo, mỗi lần đột phá đều giúp đỡ thực lực tăng vọt. Có thể nói, hiện tại Tần Phong đã xa xa siêu việt rồi phổ thông thiên quân. Hô! Tần Phong linh hồn ý thức từ thấm tâm giới bên trong trở về. Thấm tâm giới tu luyện không đủ 6 năm, ngoại giới trên thực tế vẻn vẹn chỉ là 6 ngày mà thôi. Ong ong ong, cơ hồ ở Tần Phong ý thức trở về trước tiên, hắn khí tức uy áp liền bắt đầu tăng vọt rồi, thực lực không ngừng thuế biến cùng tăng lên, trực tiếp phản kích thích tu vi đột phá hắn cần muốn cao hơn tu vi, càng thâm thúy cảnh giới đến khống chế cái này lực lượng khổng lồ. Mà theo lấy Tần Phong đột phá, toàn bộ thông thiên luyện mục giới bên trong, tất cả mọi người đi theo cảnh giới tăng lên rồi. Vậy cảm ứng được rồi Tần Phong chỗ tại phương vị, là kia cái kháng kiếm gãy tiểu tử. Hắn không hề rời đi. Chúng ta cách hắn quá gần rồi. Mau trốn mau trốn. Hắn nhưng là cấp độ thứ nhất thiên tướng. Bắt được chúng ta liền chết chắc rồi. Bây giờ, đi qua một phen chém giết, Tần Phong uy danh cũng là truyền khắp rồi toàn bộ thông thiên luyện ngục giới. Tất cả mọi người biết rõ, kia cái tu vi thấp nhất gia hỏa, chính là đỉnh tiêm cấp độ thứ nhất thiên tướng, Tần Phong. Mà lại mấy năm này, hắn đã mấy lần đột phá rồi, thiên phú có thể xưng nghịch thiên. Lúc trước, Tần Phong tu vi đột phá, sẽ khiến lượng lớn phương Tây trận doanh thiên tướng đến đây săn giết. Đều đem Tần Phong xem như rồi trên trời đến rơi xuống đĩa bánh. Nhưng bây giờ, những này phương Tây trận doanh may mắn còn sống sót thiên tướng cảm nhận được rồi lực lượng uy áp. Tăng lên phương hướng, thì là nhao nhao thoát đi mở. So sánh không thể bảo là không mãnh liệt. Tần Phong, Cơ Tử Nhã cái thứ nhất chạy đến rồi. Nàng nhìn thấy Tần Phong không khỏi kinh hãi. Vậy trong lòng run rẩy rồi. Lúc này Tần Phong ở nàng trong mắt hoàn toàn biến rồi, tựa như thiên thần đồng dạng chỉ có thể ngưỡng mộ. Cảm giác kia rất kỳ diệu. Cơ Tử Nhã kinh hỉ nói, ngươi thành công rồi. Thành công rồi. Tần Phong tiêu tan cười rồi. 7 năm trước hắn vừa tới đến thông thiên luyện ngục giới, bàng hoàng qua, bất lực qua, thậm chí tuyệt vọng qua. Nhưng 7 năm về sau, hắn rốt cục đi đến rồi thông thiên luyện ngục giới đỉnh phong. Nhìn xuống tất cả mọi người, lại về đầu, lại có một loại hùng quan mạn đạo chân như sát. Bây giờ cất bước từ đầu càng cảm giác, Cơ Tử Nhã đôi mắt đẹp lưu chuyển, không khỏi khâm phục nói. Thật nhanh, vậy mà chỉ dùng 6 ngày thời gian, là rất nhanh. Tần Phong cười rồi, không chỉ nhanh, mà lại tiến bộ to lớn. Hắn hôm nay nhục thân lực lượng đã đạt tới rồi chí tôn bất diệt thể tầng thứ 7 đỉnh phong. Lực lượng linh hồn vậy đạt tới rồi cấp độ thứ 5 hồn quang như tinh hà trung kỳ. Nên biết rõ, cho dù là mạnh như vô địch ma tộc, vậy vẻn vẹn chỉ là chí tôn bất diệt thể thứ 9 tầng sơ kỳ. Cho dù là trận phù song tuyệt phù thánh, vậy vẻn vẹn chỉ là lực lượng linh hồn cấp độ thứ 6 giai đoạn sơ cấp. Nói cách khác, Tần Phong lấy chỉ là cực cảnh tầng 5 tu vi, ở nhục thân lực lượng, tinh thần đến rồi trên liền khoảng cách vô địch ma tộc. Phù thánh độ cao đều không xa rồi, mà hắn mạnh nhất hiện tại ngược lại là tứ đại thông thiên kiếm đạo trên thành tựu. Mỹ nữ, Tần Phong nhìn lấy Cơ Tử Nhã, cười nói, ta đột phá thiên quân về sau, rốt cục đối thiên quân bí mật triệt để rõ ràng rồi. Cơ Tử Nhã đôi mắt đẹp lưu chuyển, giọng dịu dàng nói, thế nào, ngươi muốn nói cho ta? Tần Phong cười nói, ta có thể trở thành thiên quân, nói thế nào đều có Đông Tu Hồng trợ giúp, không thể nhanh như vậy liền nói không giữ lời. Bất quá ta lĩnh ngộ của mình đi ra bộ phận nói cho ngươi lại là không có vấn đề. Cơ Tử Nhã luyện một chút gật đầu. Bất kỳ một cái nào cấp độ thứ nhất thiên tướng, chỉ sợ đều không thể cự tuyệt trở thành thiên quân dụ hoặc. Tần Phong chân thành nói, đột phá thiên quân là từ linh hồn thuế biến bắt đầu. Vô luận tứ đại thông thiên đại đạo loại nào nói, đều là như thế. Tiên linh hồn, sau nhục thân, về sau mới là thông thiên đại đạo cảm ngộ uy năng. Như vậy tiếp nhận thuế biến phía dưới, linh hồn, nhục thân đều cực mạnh, không có nhược điểm, lại thêm thông thiên đại đạo uy năng còn có kèm theo. cái này là bình thường cấp độ thứ nhất thiên tướng kém xa Tít Táp Thiên Quân nguyên nhân. Tiên, linh hồn, sau nhục thân, về sau là thông thiên đại đạo cảm ngộ uy năng. Cơ Tử Nhã thầm đọc lấy, tựa hồ xa vào đến rồi trầm tư, nàng cũng là cấp độ thứ nhất thiên tướng. Đối thiên quân nghĩ tới rất nhiều lần rồi, bây giờ bị Tần Phong một nhắc nhở như vậy, lập tức liền giống như là bắt lấy rồi cái gì. Mỹ nữ, ngươi nhìn, Tần Phong đột nhiên tay một chỉ, ở giữa phía trước cách đó không xa mặt đất, có một đạo thật nhỏ dòng suối, dòng nước trong suốt, hoa hoa tác hưởng, nhưng cũng rất dễ hiểu. Những này nước suối phân tán lưu động, diện tích sẽ rất lớn, thanh thế cũng rất lớn, nhưng thật ra là rất yếu đuối, rất nhanh bọn chúng liền sẽ khô cạn. Lưu không xa lắm, nhưng kỳ thật bọn họ vốn là đồng nguyên, nếu như có thể hội tụ vào một chỗ, hóa thành dòng sông, vậy liền có thể thâm thúy đạt 100 mét, chảy xuôi ngàn dặm mà không dứt, đường liền xa xưa rồi. Tần Phong ung dung nói lấy, dòm một hạt cát mà thấy đồi núi, xem giọt nước có biết biển cả. Sự kiện vạn đảo đều là nghĩ thông suốt, rất nhiều nguyên bản không thể nào hiểu được đồ vật, ở bình thường nhất đạo lý bên trong liền có thể tìm tới đáp án. Tần Phong, lần này, Cơ Tử Nhã triệt để lâm vào rồi chấn kinh bên trong. Tựa hồ có minh ngộ, rất nhiều đồ vật, nhìn không thấu chính là hoàn toàn mê mang. Coi là so thiên còn muốn khó, chỉ khi nào bị xuyên phá, lại về đầu mới phát hiện, nguyên lai đơn giản như vậy. Tần Phong cười nói, ta chỉ có thể chỉ điểm ngươi đến nơi đây rồi. Lại nói, chỉ sợ đáp ứng Đông Tu Hồng chuyện liền thật không làm rồi. Cơ Tử Nhã từ đáy lòng mà nói, cảm ơn ngươi, Tần Phong, ta đã rõ ràng rồi rất nhiều. Tin tưởng chỉ cần cho thời gian của ta, ta cũng có thể đi đến thiên quân một bước kia. Tần Phong vậy cười nói, ta vậy tin tưởng, ngươi nhất định có thể thành công. Đây là Tần Phong trong lòng nói. Đông Tu Hồng, duy kinh khả hãn đạt tới cấp độ thứ nhất thiên tướng đỉnh phong về sau, dựa vào chính mình hơn 100 năm mầy mò đều có thể rõ ràng bạch thiên quân huyền bí. Cơ Tử Nhã không thể so với bọn họ kém, coi như không có mình đánh thức, tương lai đều có thể thành công. Huống chi hiện tại hắn đã điểm tỉnh rồi nàng 7-8 phần. Tin tưởng chờ Cơ Tử Nhã đem bị hủy diệt hai đại phân thân khôi phục, lại lên cấp độ thứ nhất thiên tướng về sau, chẳng mấy chốc sẽ có năng lực chạy nước rút thiên quân rồi. Tần Phong lại cười nói, tốt rồi, không nói những này rồi, Đông Tu Hồng đến rồi. Nghe được Tần Phong nói, quả nhiên, rất nhanh Cơ Tử Nhã cũng nhìn đến rồi bước nhanh đi tới Đông Tu Hồng. Hắn cách nơi này lúc đầu cũng rất gần. Tần Phong, Đông Tu Hồng nhìn thấy Tần Phong lần đầu tiên, đồng dạng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Này lúc hắn đến Tần Phong, tựa như trước đó nhìn thấy đột phá thiên quân sau duy kinh khả hãn đồng dạng, làm người sợ hãi, không dám có chút chống lại ý nghĩ. Thậm chí, Đông Tu Hồng ẩn ẩn cảm giác Tần Phong càng thêm sâu không lường được, hoàn toàn nhìn không thấu. Ngươi này a nhanh đã đột phá thiên quân rồi. Đông Tu Hồng run giọng nói, còn muốn đa tạ ngươi. Tần Phong cười rồi cười, xem như thừa nhận rồi. 6 ngày, chỉ là 6 ngày, Đông Tu Hồng ánh mắt đờ đẫn rồi. Trong lòng giống như là lật đến ngũ vị bình, tư vị gì đều có. Bình tĩnh mà xem xét, hắn đương nhiên hy vọng Tần Phong có thể đột phá thiên quân, mà lại càng nhanh càng tốt. Bởi vì chỉ có Tần Phong đột phá thiên quân mới có thể bảo vệ hắn mệnh. Thế nhưng là vẻn vẹn 6 ngày a, hắn chạy nước rút thiên quân hơn 100 năm, thất bại hơn 100 lần đều không thành công. Kết quả người ta vẻn vẹn 6 ngày liền thành công. Cái này đối với bất kỳ người nào tới nói đều là kích thích cực lớn. Trước lúc này, Đông Tu Hồng cũng chỉ là không đường có thể chạy, ôm một tia hy vọng cuối cùng mà thôi. Hắn căn bản không nghĩ tới Tần Phong thật có thể trong thời gian ngắn như vậy thành công. Hắn Đông Tu Hồng có thể tu luyện tới cấp độ thứ nhất thiên tướng đỉnh phong nhất. Cũng là tài hoa tuyệt luân hạng người. Nhưng lần này thật bị đả kích đến rồi. Mỹ nữ, Đông Tu, Tần Phong cười nhạt, lại mở miệng nói. Kia Duy Kinh khả hãn đi đến phụ cận. Tựa hồ vậy cảm giác được rồi ta đột phá. Tạm thời không có tùy tiện tiến đến. Ngược lại là cha mông kia ngốc đại cá tử không sợ trời không sợ đất. Thuận lấy ta tu vi đột phá lực lượng cảm giác ứng chạy tới rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi. Khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN